Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Kim Đan Kỳ Những Cao Thủ. Liền nhìn thấy, một người mặc trường bào ông lão, đưa tay chụp vào Trương Húc trong tay thị huyết nhận, mà Bành Lương Kha cấp tốc lui lại, né qua lưỡi đao, tách ra sau khi, Bành Lương Kha một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như không phải lão tổ tông. Chính mình cái cánh tay này liền muốn thật bị phế. Vào lúc này, Bành Lương Kha quay đầu lại nhìn về phía Trương Húc. Chỉ thấy Trương Húc nắm thị huyết nhận. Muốn khiến lực, thế nhưng thị huyết nhận vẫn không nhúc nhích. Mà ông lão dùng hai ngón tay kẹp lấy thị huyết nhận. Một mặt hờ hững, nhìn Trương Húc, ta là Bành gia lão tổ tông Bành Thiên Vấn. Người có điều nhất tiến thiên cảnh giới. Liền dám đến ta Bành gia tìm việc. Ra tay còn như vậy tàn nhẫn, xem ra là ta Bành gia quá nhân từ, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ta Bành gia dễ ức hiếp. Mặc kệ ngươi trưởng bối là ai, mặc kệ sau lưng ngươi là môn phái nào, ta Bành gia đều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ta muốn trước tiên đứt đoạn mất ngươi tứ chi, lại phế bỏ tu vi của ngươi. Nghe xong Bành Thiên Vấn, Bành Lương Minh chính là một trận hưng phấn. Lão tổ tông, đừng phế bỏ hắn, trực tiếp giết hắn được rồi. Chấm ngoặc kép, Bành Thiên Vấn quay đầu nhìn về phía Bành Lương Minh. Câm miệng, ngươi tên khốn kiếp này, đều là ngươi trêu chọc phiền phức. Bành Lương Minh không dám nói lời nào, mà Bành gia mọi người, đều quỳ xuống, bái kiến lão tổ tông. Bành Thiên Vấn khoát tay áo một cái, đều đứng lên đi. Vâng, lão tổ tông, Trương Tiểu Sơn mấy cái. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất thời đều sắc mặt tái nhợt, thân thể liên tục run rẩy. Bọn họ biết, ông lão này chính là trong truyền thuyết, Bành gia lão tổ tông, trúc cơ kỳ cao thủ, nhân gia vẫn không có ra chiêu đây, tự gia chủ nhân liền bị hạn chế, nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào, ngày hôm nay, thật sự muốn toàn quân bị diệt sao? Trương Tiểu Sơn suy nghĩ một chút, cắn răng. Trực tiếp đưa ra bàn tay, đẩy hướng về phía Bành Thiên Vấn, cao giọng kêu to nói, chủ nhân, chạy mau, chấm ngoặc kép, hắn không cầu có công, nhưng cầu có thể cho Trương Húc tranh thủ đến như vậy mấy tức thời gian, nhường Trương Húc có thể trốn đi ra ngoài. Đúng, trong nháy mắt này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Trương Tiểu Sơn còn chưa tới nơi Bành Thiên Vấn trước người. Liền cảm giác mình va vào một mềm mại đồ vật, sau đó bị gầy trở lại, liền nhìn thấy một bóng người hiển lộ ra, người trở lại dừng lại, chủ nhân không có chuyện gì, cái thân ảnh này, tự nhiên chính là Tạ Tử Kỳ. Tạ Tử Kỳ xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Trương Tiểu Sơn đẩy trở lại, sau đó bay tới Trương Húc trước mặt, đưa tay quay về Bành Thiên Vấn cánh tay bắn ra, nhất thời. Bành Thiên Vấn liền cảm thấy cánh tay tê dần, không chống đỡ nổi, buông ra nắm Trương Húc thị huyết nhận tay. Trương Húc thuận lợi thu hồi thị huyết nhận. Trương Húc lui về phía sau một bước, Tạ Tử Kỳ tiến lên một bước, trực diện Bành Thiên Vấn. Bành Thiên Vấn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi, là quỷ tu, vẫn là kim đan kỳ quỷ tu. Tạ Tử Kỳ khẽ mỉm cười, vẫn tính thật tinh mắt. Bành Thiên Vấn thu hồi ngạo mạn ánh mắt cùng thái độ. Ngươi là người trẻ tuổi này trưởng bối. Tạ Tử Kỳ lắc lắc đầu. Hắn là chủ nhân của ta. Nhất thời, Bành Thiên Vấn kinh hãi. Người trẻ tuổi này đến tột cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên có kim đan kỳ quỷ phó. Tạ Tử Kỳ nói tiếp. Bành Lương Minh nhất định phải chết. Ngươi liền xem đi. Là Bành Lương Minh chết. Vẫn là từ trên xuống dưới nhà họ Bành đều chết. Bành Thiên Vấn quay đầu chừng một chút Bành Lương Minh, đều là tên nghiệp chướng này, dĩ nhiên trêu ra lớn như vậy phiền phức. Bành Thiên Vấn quay về Tạ Tử Kỳ trợn mắt mà nói, ta Bành gia truyền thừa hơn 200 năm, vẫn không có bị người bước đến cái này hoàn cảnh. Nói, Bành Thiên Vấn quay đầu, Lệ đại nhân, mời ngài ra tay, giải quyết ta Bành gia nguy cấp, linh thạch, linh dược. Chúng ta Bành gia nhiều cung phụng vừa thành, một thành, liền nghe đến một thanh âm trầm thấp. Thật chứ, mọi người theo âm thanh nhìn sang, liền nhìn thấy một ăn mặc táo áo bào màu đỏ người đàn ông trung niên. Từ Bành Gia Trạch viện chậm rãi bay lên, bay đến Bành Gia trước đại môn. Nhìn thấy nam tử này, Tạ Tử Kỳ sắc mặt trở nên nghiêm nghị, bởi vì hắn đã cảm giác được nam tử này có kim đan kỳ thực lực, hơn nữa là kim đan hậu kỳ, cao hơn hắn một cảnh giới nhỏ. Tạ Tử Kỳ quay về nam tử chắp tay. Tạ Tử Kỳ, nam tử cũng chắp tay. Ngự thần môn kim đan kỳ trưởng lão Lệ Giang Minh. Trương Húc bừng tỉnh, xem ra Bành Gia sau lưng cũng là có lánh đời môn phái làm chỗ dựa. Lệ Giang Minh lại nói, ngươi, vốn là thực lực liền so với ta thấp một cảnh giới nhỏ. Thêm vào ngươi vẫn là quỷ tu, không có mạnh mẽ thịt, thể, xem ngươi dáng vẻ, nên cũng không có pháp bảo gì. Vì lẽ đó, ngươi vạn vạn không phải là đối thủ của ta. Cứ vậy rời đi đi. Trước đây ân oán liền như vậy thôi. Nghe xong Lệ Giang Minh, Tạ Tử Kỳ khẽ mỉm cười. Coi như ngươi là kim đan hậu kỳ người tu chân, cũng không có cách nào chống đối một kim đan trung kỳ quỷ tu. Một kim đan hậu kỳ quỷ tu liên thủ. Khuynh Thành, đi ra đi. Vâng, Tử Kỳ huynh. Nói hứa Khuynh Thành liền hiển lộ ra thân hình, tung bay ở Tạ Tử Kỳ bên người. Quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Chủ nhân chớ sợ, ta cùng Tử Kỳ huynh liên thủ có thể đối phó cái này Lệ Giang Minh. Bành Thiên vẫn muốn bóp chết, Bành Lương Minh tâm đều có. Cái này Bành Lương Minh, đến tột cùng trêu chọc người nào a? Dĩ nhiên có hai cái kim đan kỳ quỷ phó. Lệ Giang Minh sắc mặt nghiêm nghị lên. Đúng, coi như hắn rất lợi hại, cũng không có cách nào chống đối hai cái kim đan kỳ cao thủ liên thủ. Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng bắt đầu kích động lên. Nguyên lai, chủ nhân có thực lực mạnh mẽ như vậy quỷ phó. Chẳng trách chủ nhân không sợ đây. Mà Bành Lương Kha đều sắp khóc lên. Này xem như là chuyện gì a? Vốn là cho rằng trúc cơ kỳ lão tổ tông đi ra, nhất định có thể giải quyết chuyện này. Ai nghĩ, nhân ra bên kia nhô ra một kim đan kỳ cao thủ. Lão tổ tông mời tới một kim đan kỳ cao thủ, nhân ra bên kia lại nhô ra một kim đan kỳ. Này vẫn là thời đại mạt pháp sao? Làm sao kim đan kỳ cao thủ không cần tiền như thế ra bên ngoài tòa? Trương Húc khẽ mỉm cười, coi như là ngự thần môn đứng ra, hắn cũng nhất định phải giết Bành Lương Minh. Bành Lương Minh toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn biết, hiện tại, cái mạng nhỏ của hắn đã không phải nắm ở trong tay hắn. Thậm chí, Bành gia lão tổ tông đều không bảo vệ được hắn. Số mệnh của hắn, nắm giữ ở trước mắt này ba cái kim đan kỳ cao thủ trong tay. Bọn họ sẽ quyết định, hắn sẽ làm sao? Nghĩ tới đây, Bành Lương Minh liền cảm thấy một trận uất ức. Chỉ có điều hỏng rồi một tầm thường thôn dân gia phong thủy. Dĩ nhiên cho mình rước lấy đòi mạng phiền phức. Hối hận a, lúc trước không nên a. Lệ Giang Minh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn là ngự thần môn kim đan kỳ trưởng lão, vẫn cao cao tại thượng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên ở thế tục giới muốn bị té nhào. Này hai cái quỷ tu liên thủ lại, hắn xác thực không phải là đối thủ. Lệ Giang Minh nói chuyện, ta làm chủ, có thể đem cái này Bành Lương Minh giao cho các ngươi, lại bồi thường các ngươi một cây trăm năm linh dược. Chuyện này liền như vậy coi như thôi. Sau đó các ngươi đừng tiếp tục tìm đến người nhà họ Bành phiền phức. Làm sao? Nói, Lệ Giang Minh nhìn về phía Trương Húc. Hắn biết, Trương Húc mới phải có thể người làm quyết định. Nghe xong Lệ Giang Minh, Bành Lương Minh rầm một tiếng, liền co quắp ngã trên mặt đất. Trung quy, hắn vẫn là tránh không khỏi. Bành Lương Kha trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia bi thương. Bành Lương Minh dù sao cũng là hắn anh họ, ở chung nhanh cả đời. Mà Bành Thiên Vấn trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Người nhà họ Bành, liền người trong nhà tính mạng cũng không thể nắm giữ. Quá, uất ức, mà Trương Húc lắc lắc đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.